12 Zodiac Demon Love, chương 12, góc truyện audio.com. Cùng ngày hôm đó tại nhà của Pisces, nhóm hỗ trợ gồm cô Virgo và Sagittarius cũng đang luyện tập. Nhóm hỗ trợ là nhóm thường bao gồm những người có năng lực đặc biệt hoặc chỉ có sức mạnh để hỗ trợ tăng cường sức mạnh chiến đấu cho đồng đội, túc trực để cứu thương hoặc dùng khả năng của mình để thực hiện những nhiệm vụ như thám thính hay phối hợp với những người thuộc nhóm tấn công và phòng thủ để nâng cao khả năng chiến thắng. Vì năng lực của nhóm này đều thuộc dạng hỗ trợ nên hình thức thi của họ cũng khác với hai nhóm kia. Nếu hai nhóm kia thi dưới hình thức là chiến đấu 1-1, cụ thể là sẽ chiến đấu với một học sinh cùng nhóm, một yêu quái hoặc quỷ ngẫu nhiên do trường quyết định, thì nhóm hỗ trợ chỉ cần phải làm bài thi được đặt ra phù hợp với khả năng của từng người. Ví dụ như Pisces sẽ phải làm bài thi để xác định sức mạnh chữa thương đã đạt tới mức độ nào. Tương tự Sagittarius sẽ được kiểm tra coi cô ấy có thể tạo ra những lao năm vũ khí gì từ máu của mình và giới hạn của bản thân khi bị mất máu quá nhiều là khi nào. Còn Virgo thì sẽ được đánh giá dựa trên tốc độ và khả năng ứng biến với tình hình và môi trường chiến đấu bằng phép dịch chuyển tức thời của mình. Vì hình thức thi như thế này được đề ra để phù hợp với những người không trội về sức mạnh thể chất, khả năng tự lành vết thương chậm hoặc có giới hạn về thể chất khi thi triển sức mạnh quá sức chịu đựng của bản thân. Do đó nên ba cô gái cũng không cần phải quá lo lắng về việc chiến đấu trực tiếp mà chỉ cần luyện tập và trau dồi sức mạnh của mình đạt đến mức mạnh nhất, hoàn thiện nhất là được. Ngày hôm sau tại nhà của Gemini, vì trong những người thuộc nhóm tấn công thì Gemini là người thoải mái và độc lập nhất vì cô sống một mình và diện tích nhà thì cũng thoải mái cho việc luyện tập nên cả nhóm quyết định chọn nhà Gemini là nơi luyện tập lý tưởng. Đồng thời cũng là vì các chàng trai đều tò mò về đời sống riêng tư của cô gái, dám nói thủ lĩnh của nhóm con trai Scorpio hết phiền phức cho đến biến thái tên là Gemini này. Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật ngày đông, trời se lạnh, trong căn nhà mọi thứ đều im ắng như mọi ngày với anh quản gia Raito đang quét dọn tuyết ở ngoài sân và chỉ đạo cho những người hầu nam khác chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho việc luyện tập của tiểu thư. Vợ anh là Yuki thì đang cùng các cô hầu ở trong bếp tất bật chuẩn bị bữa sáng cho chồng mình, hai đứa con trai và tất nhiên là cả cô tiểu thư mà vợ chồng họ đã chăm sóc từ khi vừa mới lọt lòng. Kinh cong, tiếng chuông cửa vang lên, quản gia Raito liền vội đi ra mở cửa giao lại việc quét sân cho người hầu. Xin chào, mời mọi người vào, cánh cửa mở ra. Quản gia Raito với bộ kimono truyền thống, gương mặt ra dáng một quý ông lịch sự khẽ cúi đầu chào cả nhóm rồi mời họ vào. À, em chào anh. Aries cười tươi rói rói khi thấy người quen khiến Capricorn thoáng nheo mắt khó chịu, dù trước đây anh đã đến nhà Gemini một lần nhưng chỉ gặp được hai cậu con trai. Quản gia Raito cũng vui vẻ đáp lại rồi đi trước dẫn đường cho cả nhóm đi vào. Cả nhóm 5 người bước vào phòng khách ngồi, trừ Capricorn và Aries thì 3 người còn lại là Leo, Scorpio và Taurus đều lướt ánh mắt đầy tò mò nhìn một lượt quanh nhà của Gemini. Ngồi được một lúc thì từ trong bếp, anh Raito mang ra mấy ly trà nóng và một ít đồ ăn nhẹ cho cả nhóm dùng. Taurus và Aries không ngần ngại mà ăn ngay lập tức. Ủa, Gem đâu rồi anh? Aries hỏi. Em ấy vẫn còn ngủ. Các em lên kêu em ấy dậy đi. Raito nhẹ nhàng mỉm cười nói rồi quay mặt về phía lối đi dẫn đến cầu thang lên phòng của Gemini. Con gái mà cũng ngủ nướng giống mình ghê, Taurus nói rồi nhìn lên đồng hồ. Họ hẹn nhau 7 giờ nhưng mà bây giờ đã hơn 8 giờ 30 rồi. Nghe Libra nói hoài giờ mới được thấy tận mắt đó, Leo gật gù, ánh mắt có vẻ tò mò. Sau đó, cả 5 người cùng đứng dậy đi lên phòng của Gemini. Khi đi ngang nhà bếp, cả 4 chàng trai đều có hơi ngạc nhiên khi thấy những người hầu trong nhà này có vẻ rất thoải mái và tự nhiên làm việc theo ý mình, cứ như đây là nhà của họ vậy. Tới trước cửa phòng Gemini, Aries khẽ mở hé cửa rồi ló đầu vào coi trước để xác định rằng bạn mình không lỏa thể hay đang có dáng nằm mất hình tượng trong mắt người khác. lướt mắt nhìn thật nhanh rồi khép cửa lại. Aries thở dài rồi quay đầu lại nói với bốn người kia. Tốt nhất là đừng sốc. Giọng nói và biểu cảm của Aries thản nhiên đến nỗi người khác có thể chắc chắn rằng đây không phải là lần đầu tiên cô nói câu này. Scorpio phải làm sao đây? Tội nghiệp cậu quá, Leo vừa bước vào phòng liền khoác vai Scorpio mỉa mai. Ngay lập tức buông ra rồi tỏ vẻ hối lỗi ngay khi cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ người cậu bạn. Có vẻ cậu vừa bị bỏ rơi hả? Capricorn cũng tranh thủ tiếp lời của Leo thì liền bị Scorpio liếc mắt nhưng anh vội quay qua nhìn Aries ngó lơ Scorpio. Giờ làm sao kêu cậu ấy dậy đây? Taurus thản nhiên nói, trên tay vẫn cầm mấy miếng bánh quy khi nãy ở dưới phòng khách. Hai, hết nói nỗi mà, Gemini dậy mau cho tớ. Cả Kai và Ken nữa. Aries la lớn vào ba người đang nằm dài dưới đất. Nhóc Ken nằm bên trái với bộ đồ ngủ màu xanh biển đang ôm chặt lấy Gemini khẽ cựa mình mở mắt ngồi dậy lấy tay lay nhẹ đôi chân trắng trẻo của Gemini. Vì tiếng ồn và cái lay chân của Ken, Gemini thoáng nhăn mặt rồi co chân lại, trở mình nghiêng người, tay đặt lên vùng ngực trần của Kai đang nằm bên cạnh. Kai cũng thoáng nhăn mặt rồi đưa chân trái gác lên người của Gemini. Cảnh tượng lúc này khiến cho bốn chàng trai đều ngạc nhiên và có những suy nghĩ không trong sáng lắm hiện lên trong đầu của họ về mối quan hệ của Gemini và cậu nhóc học sinh trung học tên Kai này. Nhóc Ken lúc này đã tỉnh táo hơn, nhìn thấy rõ Aries và mọi người liền cúi đầu chào rồi quay sang lay mạnh hai anh chị kia khiến họ bật dậy vì khó chịu. Gemini, cậu quên hôm nay phải luyện tập hả? Aries chống tay lên hông. Nhìn Gemini chằm chằm, a chào chị Ari. Kai cũng dụi dụi mắt rồi vui vẻ chào Aries mà bỏ lơ mấy ông anh kia. Cô còn không dậy à, đồ phiền phức kia, Scorpio hết chịu nổi liền lên tiếng. Sát khí tỏa ra khiến Capricorn và Leo cười khoái chí. Phiền quá đi, Kai, chị ngủ tiếp, em tiếp họ đi, Gemini mơ màng nhìn Scorpio rồi úp mặt vào vai Kai. Giọng khó chịu nói, cô dám, Scorpio bốc hỏa khi thấy Gemini dám ăn nói thất lễ với mình lại còn dám thân mật với thằng nhóc kia nữa. Thôi thôi, bình tĩnh đi, Capricorn vỗ vai Scorpio trong khi Leo và Taurus kiềm chặt hai tay anh để tránh người khác bị đổ máu. Aries ra hiệu sốc ho Capricorn để anh và những người khác đi xuống trước. Hiểu ý bạn gái, Capricorn liền đi trước. Leo và Taurus cũng nhấc bổng Scorpio đang bốc hỏa lên rồi đi theo. Capricorn cười đầy thích thú khi thấy cậu bạn luôn ra vẻ lạnh lùng mà hôm nay lại bị Gemini làm cho ức chế thế kia. Chắc chỉ có mình cậu mới dám chọc tức cậu ta. Kai, Ken hai em phụ chị một tay để kéo nhỏ người yêu mê ngủ này dậy coi. Aries lắc đầu rồi ra lệnh cho hai đứa em. Hai đứa cũng vui vẻ gật đầu vì lâu rồi mới thấy Gemini mời bạn tới nhà chơi. Khoảng 5 phút sau, Aries bước vào phòng bếp theo hướng vẫy tay của chị Yuki. Chị Yuki nói với Aries gì đó. Aries cũng đáp lại khiến chị Yuki và anh Raito phải lắc đầu. Thở dài rồi cười trừ. Tiếp đó, anh Raito bước ra phòng khách, nhìn các chàng trai vẫn đang ngồi chờ rồi lịch sự nói. Chắc các cậu chưa ăn sáng. Vợ tôi đã chuẩn bị một ít thức ăn. Nếu không chê thì mời các cậu dùng một ít nói rồi anh lại nở một nụ cười đúng chất quản gia. Xin phép ạ, Taurus nhanh chóng đáp rồi phóng thẳng đến nhà bếp ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Leo cũng vui vẻ đi theo rồi ngồi kế cậu bạn. Capricorn lắc đầu với tính ham ăn của Taurus rồi đứng dậy. Scorpio vẫn ngồi im không nhúc nhích. Capricorn cười thích thú với thái độ của cậu bạn liền cốc đầu khiến Scorpio giật mình rồi nắm cổ áo kéo anh đi cùng rồi lần lượt ngồi kế Taurus và Leo. Aries cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện Capricorn. Raito cũng nhẹ nhàng nhấc ghế kêu cho vợ mình ngồi xuống đầu bàn bên này rồi bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào đầu bàn bên kia rồi ra hiệu cho những cô hầu khác chuẩn bị dọn món. Raito và Yuki ngồi cùng bàn khiến cho bốn chàng trai có vẻ khá bất ngờ vì họ không nghĩ những người làm trong nhà lại có quyền ngồi chung bàn với chủ hoặc khách của chủ. Ở đây người hầu có vẻ có quyền hơn chủ, Scorpio nói. Ánh mắt khó chịu của anh lướt nhìn anh Raito. Không phải vậy đâu, chị Yuki ngại ngùng nói. Vậy thì sao hai người lại ngồi chung với chúng tôi, Leo hỏi. Taurus vẫn thản nhiên dính chặt mắt vào những món ngon đang được chuẩn bị. Scorpio vẫn quan sát anh Raito trong khi Capricorn thì chỉ ngồi im chống cằm coi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi xin lỗi vì sai sót này thưa thiếu gia Scorpio Yu, nhưng tôi chỉ nghe lệnh của tiểu thư, anh Raito nhẹ nhàng nói. Trên mặt vẫn nở nụ cười hiền từ. Cái gì chứ, Scorpio nói. Thật ra vì anh Raito và chị Yuki đã phục vụ cho gia đình cậu ấy từ lâu nên Gemini coi anh Raito và chị Yuki đây giống như gia đình thứ hai của mình vậy. Do đó, Gemini rất yêu quý họ. Mọi việc trong nhà cũng được Gemini giao lại cho anh Raito xử lý. Nói tóm lại là từ khi sống một mình thì nó bãi bỏ luôn hết các quy tắc giữa chủ và tớ trong cái nhà này rồi. Aries thấy tình hình căng quá liền nói luôn trước khi anh Raito và chị Yuki định giải thích. Chào, Kai, Ken và Gemini đồng thanh. Mọi người liền hướng mắt về hướng ba người thì Scorpio lại một lần nữa tỏa sát khí khi thấy Kai đang cõng Gemini trên lưng. Kai bước tới ghế ngồi giữa cha mình và Aries rồi thả Gemini ngồi xuống rồi cùng em trai ngồi vào hai chiếc ghế trống còn lại. Cô không có chân à? Scorpio khó chịu, nói móc Gemini, có nhưng thích được hành hạ người khác hơn. Ken tị à, Gemini nheo mắt nhìn Scorpio đang nhăn mặt. Hỏi ngược lại, tại sao tôi phải ghen? Cô chỉ là đồ phiền phức, hám trai, ông trai linh tinh, lại còn ham ngủ nữa. Scorpio đứng hình vì câu hỏi bất ngờ của Gemini rồi lại nghiêm mặt nói. Tôi thích thế thì sao nào? Ít ra thì ôm Kai còn sướng hơn cả cậu đấy. Gemini nóng máu, chỉ vào Kai rồi nói. Nếu vậy thì chắc hôn cậu ta cũng sướng hơn hôn tô. Scorpio nói rồi lập tức im bặt khi phát hiện ra mình mém nữa bị hố. Cậu, tôi, Gemini đập bàn. Mặt cô cũng đỏ lên. Một phần vì thức nòng máu không nói gì được. Một phần là vì ngại ngùng khi hình ảnh hai người hôn nhau tối hôm đó thoáng hiện lên trong đầu cô. Những người còn lại trố mắt nhìn hai người không hiểu chuyện gì hết. Bốn người bạn cùng lớp thì công nhận bình thường là hai người này chả thân gì nhau. Mỗi lần nói chuyện thì thế nào trong hai người cũng phải có một người nổi khùng lên với người còn lại. Lý do tranh cãi thì cũng rất bình thường. Chỉ đơn giản là bất đồng ý kiến nhưng lần này lại khác. Lần này cả bốn người đều cảm thấy hai người này cứ như đang cãi nhau vì người này đã phản bội hay làm người kia ghen không bằng. Hai đứa giống anh chị lúc mới yêu quá, chị Yuki cười khúc khích lên tiếng khiến cả đám trố mắt nhìn nhau. Có lẽ nào, Kai nhìn Gemini đầy nham hiểm kiểu như nếu biết cô quan bạn trai thì nó sẽ châm chọc cô bất cứ lúc nào có thể vậy. Em im ngay cho chị. Gemini ra lệnh cho gió nhấc bổng Kai lên rồi ném thẳng vào đống tuyết ngoài sân. Scorpio thích thú quan sát tình địch hụt của mình bị hành hạ. Đồ làm ơn mắc oán, Kai đứng dậy, người run lên vì lạnh, chỉ tay về hướng Gemini la lên vì dám làm vậy với cậu trong khi hồi nãy cậu đã bỏ công cõng cô xuống tận bàn. Dứt lời, không chịu thua. Kai điều khiển gió thành một cơn lốc nhỏ bao quanh Gemini kéo cô ra sân rồi thả vào đống tuyết bên cạnh. Bữa ăn sáng cũng bị phá hỏng. Mọi người liền chạy ra ngoài sân coi tình hình hai người đang chí chóe đánh nhau. Vẫn còn đang trong cuộc tranh cãi thường xuyên xảy ra giữa hai người. Kai bung cánh đen bay lên bỏ Gemini lại dưới đất. Cậu trai trẻ với đôi cánh đen tuyền bay lơ lửng giữa không trung không ngừng trêu chọc cô tiểu thư mà cậu xem như chị gái mình. Cô ta sao không bung cánh? Scorpio thắc mắc, cũng giống mình, chưa tới lúc thôi, Aries nói. Mỉm cười ẩn ý khiến Capricorn suy ngẫm rằng tại sao cô lại nói chưa tới lúc trong khi bản thân đã hiện nguyên hình hồ ly chín đuôi. Khó chịu vì bị trêu chọc. Gemini lập tức dùng gió để nhấc bổng mình lên rồi đạp thẳng vào mặt Kai khiến cậu ngã đập mặt xuống đất. Gemini đáp xuống, cười khoái chí, Yuki nhẹ nhàng bước ra dìu cậu con trai quậy phá của mình vào. Thế là mọi người lại bắt đầu tập trung vào buổi luyện tập. Lúc này, Sagittarius cũng ghé ngang coi thử mọi người đã luyện tập tới đâu. Lúc vào tới thì thấy Aries đang trong trạng thái hồ ly. Tuy khuôn mặt và tóc tai vẫn bình thường nhưng phía sau thì mọc ra ba đuôi. Gemini thì cũng đang thở dốc vào tạo một luồng xoáy xung quanh nắm tay phải. Cả hai cứ tiếp tục xông lên đối đầu nhau. Hết đấm, đá, né đòn rồi lại quay sang dùng tấn công nhau bằng lửa và gió nhưng vẫn không hề hấn gì với nhau hết. Sagittarius liền hỏi coi mọi người luyện tập tới đâu rồi thì nhận được câu trả lời từ Taurus là hai cô gái đã đấu với nhau nãy giờ cũng được hơn 4 tiếng rồi mà chưa phân thắng thua được, còn Capricorn và Scorpio thì không thích cho người khác biết khả năng chiến đấu của mình nên không thèm đấu. Leo thì chán ngán khi không có Libra bên cạnh chứng kiến và cổ vũ nên anh cũng không có tinh thần đấu với Taurus. Vì thế nên Taurus cũng đành chịu và ngồi vừa ăn bánh vừa quan sát trận đấu của Gemini và Aries cùng với nhóc Ken ngồi ngay bên cạnh. Gemini sắp chịu hết nổi rồi, Sagittarius bật cười trước lời tường thuật của Taurus. Cô lướt mắt nhìn hai cô bạn mình rồi nói. Sao cậu biết, tôi thấy sức mạnh của họ mạnh ngang nhau mà, Capricorn tròn mắt hỏi. Scorpio và Leo cũng quay sang nhìn Sagittarius đầy khó hiểu. Đúng là về sức mạnh thì khó có thể nói ai mạnh hơn ai nhưng, Sagittarius cười nhếch mép. Nhưng, Taurus lên tiếng, các cậu nghĩ một người mê ngủ và lười vận động như Gemini đấu với một Aries luôn thích vận động thì ai sẽ thắng, Sagittarius hỏi. Tất nhiên là chị Aria, nhóc Ken lanh lợi giơ tay rồi nói lớn. Taurus quay sang xoa xoa đầu. Vừa dứt lời thì Gemini cũng ngồi thụp xuống đất thở hổn hển rồi nằm dài ra mặt đất luôn. Dù trời lạnh nhưng trước khi thi đấu thì anh Raito đã tạo ra một kết giới để ngăn khí lạnh tác động vào mọi người nên dù bây giờ có nằm dài lên mặt đất, cởi hết áo ra thì cũng không hề hấn gì. Đã bảo cậu bớt ngủ lại rồi chăm tập thể dục rèn luyện sức bền đi mà không nghe. Aries quay nguyên hình người rồi mỉa mai Gemini vẫn đang thở hổn hển. Nếu vậy thì khi thi cậu ấy chết chắc rồi, Capricorn nói. Scorpio thở dài với cô gái phiền phức này. Chưa đâu nếu chị Gemini nghiêm túc, nhóc Ken bĩu môi nói khi nghe Gemini bị đánh giá thấp. Cả hai người ấy, Sagittarius nói tiếp lời của Ken như càng chắc chắn hơn rằng Ken không nói đùa. Sự chắc chắn này của Sagittarius lại một lần nữa khiến Capricorn và Scorpio tò mò hơn về sức mạnh thật sự và khả năng chiến đấu của hai cô gái cũng như càng thắc mắc hơn về việc liệu họ đã nói hết sự thật về bản thân họ, về xuất thân của họ hay chưa, và cả hai đều mong rằng trong bài thi sắp tới, họ sẽ có cơ hội chứng kiến được sức mạnh đó. Riêng với Scorpio thì anh muốn rằng một ngày nào đó không xa Gemini sẽ hiểu được những cảm xúc thật sự của anh dành cho cô và đến một lúc nào đó Gemini sẽ là cô gái của riêng anh. Và khi anh đã chiếm được trái tim cô thì anh cũng sẽ trao chọn trái tim quỷ đang dần thay đổi của mình cho cô. Một ngày nào đó, cách chương.